Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, 090 ngươi sờ qua mấy nam nhân. Tiêu Hàn, người áp đến ta đầu tóc, đồng thu luyện từ Tiêu Hàn cánh tay phía dưới cứu ra tóc. Chạy nhanh sờ soạng cầm lấy đầu giường dây buộc tóc, đem tóc chát thượng, tóc vừa mới chát lên, đồng thu luyện liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Toàn bộ thân mình lại bị Tiêu Hàn gắt gao mà ngăn chặn. Này còn không có tới kịp thở dốc một chút, Tiêu Hàn đã trực tiếp đè ép đi lên. Ngươi, thông thường loại này thời điểm, ngươi chỉ cần phụ trách kêu thì tốt rồi. Đồng thu luyện im lặng, cái gì gọi là nàng phụ trách kêu? Kia hắn phụ trách cái gì? Phụ trách làm sao? Đồng thu luyện thật là hết chỗ nói rồi. Ngươi chờ một chút. Đồng thu luyện nắm lấy Tiêu Hàn chính đặt ở chính mình xương quai xanh chỗ tay. Bởi vì đồng thu luyện quần áo cổ áo này viên cúc áo. Tiêu công tử đã giải thật lâu. Ta chính mình tới, ngươi sớm làm như vậy không phải hảo. Đồng thu luyện cũng không biết nên trở về một câu cái gì. Đương đồng thu luyện này viên cúc áo cởi bỏ lúc sau. Tiêu Hàn trực tiếp liền đem đồng thu luyện trên người mặt quần áo kéo ra. Đồng thu luyện theo bản năng duỗi tay bảo vệ ngực, Tiêu Hàn trực tiếp đem đồng thu luyện tay kéo trụ, ngạnh sinh sinh ấn ở hai sườn, cúi người áp xuống, nhưng là đương Tiêu Hàn tay sờ đến đồng thu luyện phía sau áo ngực nút bọc thời điểm. Tiêu Hàn có một lần đầu lớn, chẳng lẽ không có trực tiếp có thể cởi ra sao? Các ngươi mỗi ngày mặc quần áo không phiền sao? Tiêu Hàn ở phía sau sờ soạng nửa ngày lăng là không có tìm được từ nơi nào cởi bỏ. Ai cùng ngươi nói là từ phía sau cởi bỏ. Đồng thu luyện buồn cười nhìn Tiêu Hàn, duỗi tay ôm Tiêu Hàn cổ, lại phát hiện Tiêu Hàn trên người mặt đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Ngươi như vậy nhiệt sao? Ta nhiệt không nhiệt chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Tiêu Hàn bên này vừa mới đem đồng thu luyện đè ở thân mình phía dưới. Đồng thu luyện không thoải mái vặn vẹo vài cái thân mình. Tiêu Hàn còn lại là nháy mắt chạy về phía rửa mặt gian. Đồng thu luyện mặc, vừa mới đó là, đã kết thúc sao? Tiêu Hàn, ta có thể đi vào không? Đồng thu luyện nhìn thời gian, đã đi vào hơn 10 phút. Đồng thu luyện chỉ có thể thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem thời gian. Này đi vào thời gian cũng lâu lắm một chút đi, vừa mới tắm rửa liền giặt sạch thật lâu, như thế nào hiện tại cũng muốn đi vào lâu như vậy à? Nam nhân đôi khi quả thực so nữ nhân còn có thể cọ sát. Đồng thu luyện nhàm chán cầm lấy trong tay văn kiện chậm gì gì phiên lên. Bất quá xem Tiêu Hàn bộ dáng, khó trách hắn không có việc gì thời điểm trở về nghiên cứu cái loại này video. Nguyên lai là kinh nghiệm không đủ à, tưởng tượng cho đến lúc này Tiêu Hàn xem cái loại này video bị chảo bao. Đồng thu luyện liền cảm thấy trong lòng một trận khoái ý. Hắn còn có thể lại đáng yêu một chút sao? Mà bởi vậy đồng thu luyện nghĩ tới lúc ấy bởi vì Tiêu Hàn mấy quyển thư nháo đến không thoải mái sự. Tình, có lẽ lúc ấy chính mình thật là quá nhạy cảm đi. Chỉ là thấy được mấy quyển thư liền cảm thấy là Tiêu Hàn có mục đích muốn tiếp cận chính mình. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, chính mình rốt cuộc có cái gì đáng giá hắn tiếp cận đâu. Lúc ấy chính mình thật là có điểm ngốc, có lẽ là thật sự quá để ý mới có thể biểu hiện đến như vậy kịch liệt đi. Không thể, Tiêu Hàn giống lên một câu, đồng thu luyện gãi gãi tóc, sinh khí, thứ này cũng không phải ta có thể khống chế a. Mà giờ phút này ở phòng tắm Tiêu Hàn, cúi đầu nhìn chính mình phía dưới, trong lòng thật là một trận ảo não, chỉ vào nó, ngươi còn có thể tranh đua một chút sao? Ngươi còn có thể tranh đua một chút sao? Thật là không có, lại không phải lần đầu tiên sờ soạng, ngươi còn như vậy không biết cố gắng, ngươi bộ dáng này sẽ bị người khinh thường biết sao? Có biết hay không a? Thật là bị ngươi tức chết rồi. Chờ đến Tiêu Hàn sửa sang lại ra tới lúc sau, đồng thu luyện đã mặc xong rồi quần áo, ta đi rửa tay, không được, Tiêu Hàn trực tiếp đem đồng thu luyện túm tới rồi trên giường mặt. Trong mắt tràn đầy ảo não thần sắc, ta tưởng ngươi trên người mặt có ta hương vị, ân, Đồng Thu Luyện cũng biết nam nhân đối loại chuyện này là tương đối để ý. Liền không hề nói thêm cái gì. Chúng ta nếu không ngủ. Đồng Thu Luyện lời này hoàn toàn là ở trưng cầu Tiêu Hàn ý kiến. Nhưng là ở Tiêu Hàn xem ra Đồng Thu Luyện tựa hồ là ở nghẹn cười, chúng ta tiếp tục. Tiêu Hàn nói trực tiếp ngăn chặn Đồng Thu Luyện miệng. Hắn cũng không tin, nó liền như vậy không biết cố gắng sao? Chẳng lẽ liền không thể tranh đua một chút à? Thật là bị nó cấp tức chết rồi. Vừa mới lần đó không tính, Tiêu Hàn tức giận bộ dáng cùng Tiểu Dịch thật sự rất giống. Chỉ là một cái là phóng đại bàn, một cái là thu nhỏ lại bàn. Đồng Thu Luyện nhịn không được cười lên tiếng âm. Tiêu Hàn cảm thấy Đồng Thu Luyện khẳng định là vừa rồi đang chê cười chính mình. Càng thêm hung ác cắn Đồng Thu Luyện môi. Tiêu Hàn, ta đau, ngươi đau là được rồi. Xem ngươi còn cười không cười ta. Tiêu Hàn hung tợn mà nói. Đồng Thu Luyện lại một lần, xì. Một tiếng cười, ngươi cái dạng này cùng Tiểu Dịch thật sự rất giống. Tiểu Dịch vừa mới uy hiếp đại nhân thời điểm cũng là loại vẻ mặt này. Tiêu Hàn nháy mắt cảm thấy vô lực, trực tiếp ghé vào Đồng Thu Luyện trên người mặt. Vốn là thiên thời địa lợi nhân hòa sự tình, vì cái gì đến cuối cùng vẫn là cái này kết cục đâu? Vì cái gì, Tiêu Hàn, ngươi là lần đầu tiên sao? Tiêu Hàn lập tức nhảy dựng lên, chẳng lẽ ngươi không phải? Đồng Thu Luyện bị Tiêu Hàn hành động cả kinh sừng sốt sừng sốt. Đồng Thu Luyện sờ sờ chính mình bụng, cười cười, sinh hài tử lúc sau tính sao? Tiêu Hàn tựa hồ cũng là nghĩ tới cái gì? Duỗi tay đem Đồng Thu Luyện ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Thực xin lỗi, Đồng Thu Luyện lắc đầu, giống cá nhân tương đối không nói chuyện, ngủ thời điểm Đồng Thu Luyện xúc ở Tiêu Hàn trong lòng ngực. Tiêu Hàn gắt gao ôm Đồng Thu Luyện, không bao giờ từng buông ra, ngày hôm sau Tiêu Hàn vừa mới lên. Hơi chút rửa mặt một chút, liền chuẩn bị ra cửa tập thể dục buổi sáng, vừa mới mở cửa, đã bị dọa tới rồi. Cả người đều nháy mắt thanh tỉnh, cửa này khẩu đen xì một đoàn, không phải đại nhân là ai à? Tiêu Hàn vỗ vỗ ngực, thiếu chút nữa trở thành cái thứ nhất bị khẩu hù chết người. Vốn đang là có chút choáng váng đầu óc cũng là nháy mắt thanh tỉnh, Tiêu Hàn trực tiếp vượt qua đại nhân, chuẩn bị xuống lầu, lại nghĩ đến Đồng Thu Luyện đợi chút sẽ bị dọa đến. Liền xách theo đại nhân chuẩn bị xuống lầu. Tiểu Dịch ôm trà trà vừa lúc ra tới, ta nói đại nhân như thế nào không có, nguyên lai ở chỗ này à, Daddy, đại nhân có lẽ là thật sự thích ngươi, sáng sớm nghe khí vị liền đi tìm ngươi. Tiêu Hàn hiện tại chỉ có thể may mắn chính mình ngủ thời điểm là đóng cửa, bằng không chính mình có thể hay không vừa tỉnh tới đại nhân liền ngủ ở chính mình bên người à. Ngẫm lại Tiêu Hàn liền cảm thấy một thân nổi da gà. Kết quả sáng nay tập thể dục buổi sáng, đã xảy ra như vậy một màn, Tiêu Thần bên này cũng vừa mới vừa lên chuẩn bị tập thể dục buổi sáng. Tiêu gia có tập thể dục buổi sáng thói quen, Đồng Thu Luyện công tác quyết định nàng thường xuyên có đôi khi là quá ngày đêm điên đảo sinh hoạt. Cho nên loại này gia đình tập thể hoạt động, Đồng Thu Luyện là không tham gia, Tiêu Thần vừa mới chuẩn bị chạy bộ, Tiểu Dịch đã kêu ở Tiêu Thần, Tiểu Thúc Thúc. Đại nhân giao cho ngươi, bởi vì Tiểu Dịch phát hiện đại nhân này cầu thật là lười. Tại chỗ lăng là bất động, đại nhân, chúng ta đi thôi, Tiêu Thần cúi người hướng về phía đại nhân vỗ vỗ tay. Muốn khiến cho đại nhân chú ý, đại nhân, rốt cuộc dương mắt nhìn Tiêu Thần trong lòng vui vẻ, nhưng là đại nhân đánh tiếp cái hà hơi, đi thôi. Đại nhân, nhưng là đại nhân còn lại là trực tiếp vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình cẩu móng vuốt. Sau đó trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất mặt nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Thần hết chỗ nói rồi, lại hô vài tiếng, đại nhân hoàn toàn là thờ ơ. Tiêu Thần không có cách nào, lại không thể đại nhân ném ở chỗ này. Dứt khoát trực tiếp ôm vào trong ngực mặt hảo. Cho nên hôm nay thần chạy người liền thấy một cái tháo đại hán ôm một con chó. Mà này cậu vẫn là nhắm mắt lại, một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Người khác đều là nắm cậu, hoặc là dứt khoát cậu ở phía sau chạy, tới rồi Tiêu Thần nơi này. Dứt khoát là người ôm cậu, Tiêu Thần chạy đến nửa đường liền thấy đang ở nghỉ ngơi Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch. Tiểu Dịch chính khom lưng trêu đùa chà chà. Tiêu Thần đem đại nhân đặt ở trên mặt đất mạt, đại nhân cái mũi giật giật, mở mắt, chậm gì gì dịch tới rồi Tiêu Hàn bên chân, sau đó trực tiếp ghé vào Tiêu Hàn chân trên mặt. Tiêu Thần cùng Tiểu Dịch hai mặt nhìn nhau, lại đồng thời nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mà Tiêu Hàn hoàn toàn là một bộ táo bón bộ dáng. Này cậu vì sao như vậy dính hắn a? Mà lúc sau Tiêu Thần còn lại là bay nhanh rời đi. Hắn không bao giờ muốn ôm này cầu tiếp thu mọi người nhìn chăm chú ánh mắt. Mà Tiểu Dịch còn lại là chậm gì gì trêu đùa chà chà. Tiêu Hàn vừa mới đem đại nhân xách đến một bên. Đại nhân liền mở mắt, chờ đến Tiêu Hàn khởi bước rời đi. Đại nhân trực tiếp giải khai chó săn, đi theo Tiêu Hàn phía sau. Tiểu Dịch vẫn là lần đầu tiên thấy đại nhân như vậy cần mẫn. Này thật là chó săn. Tiểu Dịch ở trong lòng mặt yên lặng mà cấp đại nhân lấy cái ngoại hiệu. Mà giờ phút này Bùi Tử Đồng một đêm vô miên. Hôm nay buổi tối Vương Hỉ không có trở về. Nghỉ ngơi một đêm lúc sau Bùi Tử Đồng đã âm thầm hạ quyết tâm. Chính mình tuyệt đối không thể bị người phát hiện chính mình giết người. Tôn Học Sơ hoàn toàn là hắn tự tìm. Chính mình hoa lớn như vậy sức lực gạt cảnh sát, đem hắn làm ra tới. Vốn đang trông cậy vào hắn có thể được việc, không nghĩ tới cư nhiên là cái phế vật, thật là vô dụng. Bùi Tử Đồng đối diện gương tu bổ móng tay, ngày hôm qua một phen vật lộn lúc sau, Bùi Tử Đồng móng tay chặt đứt mấy cây. Bùi Tử Đồng một bên cắt móng tay, một bên ở trong lòng mặt mắng Tôn Học Sơ, thật là phế vật, phế đi chính mình lớn như vậy sức lực. Bùi Tử Đồng tu bổ hảo móng tay, như cũ là bôi thượng nhất tươi sáng chính màu đỏ sơn móng tay, đương 10 cái ngón tay đều là kia. Màu đỏ tươi sơn móng tay thời điểm, Bùi Tử Đồng đột nhiên trong lòng cảm thấy đặc biệt cao hứng. Hừ, như là Tôn Học Sơ loại phế vật này đã chết cũng là sạch sẽ. Miễn cho liên lụy chính mình, liên lụy chính mình, Bùi Tử Đồng lúc này mới nhớ tới chính mình phụ thân. Bùi Tử Đồng vẫn luôn cho rằng kia theo dõi camera là Tôn Học Sơ giở trò quỷ. Bởi vì Tôn Học Sơ cùng chính mình nói qua, ở cục cảnh sát phá hư xe thời điểm chính là dùng kẹo cao su dính trụ theo dõi màn ảnh. Cho nên Bùi Tử Đồng trước tiên nghĩ tới Tôn Học Sơ. Tuy rằng Tôn Học Sơ cũng không phải cái gì cao lớn uy mãnh người, nhưng là Bùi Xương Thịnh vóc dáng không cao. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ở kịch liệt gầy ốm chung, một người là tuyệt đối có khả năng đem hắn vận đi ra ngoài. Nhưng là nếu là thật là Tôn Học Sơ, như vậy Bùi Xương Thịnh hiện tại người ở nơi đó, Bùi Tử Đồng hoàn toàn không thể tưởng tượng, nếu là Bùi Xương Thịnh sau khi ra ngoài có thể hay không nói ra một ít đồ vật. Bùi Tử Đồng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới gara, vừa mới đi vào liền thấy Tôn Học Sơ thi thể. Giống như là ngày hôm qua giống nhau an tĩnh nằm ở nơi đó. Bùi Tử Đồng mang lên bao tay bắt đầu ở Tôn Học Sơ trên người mặt tìm kiếm. Chỉ có một phen chìa khóa xe, chỉ là hắn xe hiện tại lại ở nơi nào? Chẳng lẽ Bùi Xương Thịnh ở hắn xe mặt trên? Bùi Tử Đồng biết Tôn Học Sơ đều là trụ khách sạn. Tôn Học Sơ hẳn là không có can đảm đem một cái đại người sống mang tiến khách sạn. Như vậy cũng chỉ có thể ở trên xe đi, chính mình muốn nhanh lên tìm được phụ thân mới được, nhưng là ở Bùi Tử Đồng đóng lại gara môn trong nháy mắt. Bùi Tử Đồng khóe miệng giơ lên một mặt tà cười, hừ, vì cái gì ta muốn đi tìm hắn a? Nếu là thật sự ở xe mặt trên nói, chính hắn là ra không được, hơn nữa Bùi Xương Thịnh giờ phút này đã hoàn toàn không có một chút sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Ở trong xe mặt nói, phỏng chừng cũng là sống không được lâu đâu, bởi vì Bùi Tử Đồng biết. Bùi Xương Thịnh hiện tại đồ ăn cần thiết là thức ăn lỏng. Đôi khi thậm chí là dựa vào thua một ít dinh dưỡng dịch duy trì sinh tồn. Đã chết nói, này bút chướng còn không phải là tính ở Tôn Học Sơ trên người mặt. Bùi Tử Đồng làm can cười to, Tôn Học Sơ, người chết vẫn là thực đáng giá, nếu sinh thời vẫn luôn bị người lợi dụng. Như vậy đã chết nói tự nhiên cũng muốn bị lợi dụng hoàn toàn một chút lâu. Bùi Tử Đồng trực tiếp đem chìa khóa xe ném tới chính mình biệt thự phía trước một cái suối phun. Trung, kia, leng keng, rơi xuống nước thanh âm. Bùi Tử Đồng nghe phá lệ dễ nghe. Bùi Tử Đồng đem bao tay bắt lấy tới. Chính mình đã đem Tôn Học Sơ trên người mặt có khả năng về chính mình lưu lại dấu vết rửa sạch sạch. Sẽ, hiện tại cần phải làm là như thế nào đem Tôn Học Sơ đưa đến cảnh sát trước mặt. Nhưng thật ra Tôn Học Sơ vết thương chí mạng là chính mình kia một đao a. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm cái này chứng cứ biến mất đâu. Bùi Tử Đồng nghĩ liền chuẩn bị trở về. Vừa vặn Vương Hỷ đã trở lại. Vương Hỷ vừa nhìn thấy Bùi Tử Đồng liền trực tiếp đem Bùi Tử Đồng ôm tới rồi trong lòng ngực mạt. Bảo bối, có hay không tưởng ta a? Ta bận quá, tối hôm qua không có trở về bồi ngươi. Ngươi sẽ không trách ta đi. Vương Hỷ nói tay liền ở Bùi Tử Đồng phía sau lưng tự do. Ở Bùi Tử Đồng trên mông mặt đột nhiên bắt một phen. Ân, ngươi quá xấu rồi, nhân gia không để ý tới ngươi. Bùi Tử Đồng nói hờn dỗi chừng mắt nhìn Vương Hỷ liếc mắt một cái. Dậm dậm chân liền hướng bên trong đi. Vương Hỷ vội vàng theo đi lên. Bảo bối, ta thật sự quá tưởng ngươi. Này không phải cầm lòng không đậu sao? Tưởng ta, lão sắc lang, đầy người thấp kém nước hoa hương vị. Nghe liền ghê tởm, còn nói công tác vội. Phòng trưng là ở nữ nhân khác trên người mặt vội cả đêm đi. Đều lão nam nhân, cũng không biết tiết chế một chút. Đây là ghê tởm, đều một phen tuổi còn muốn ở bên ngoài lêu lỏng. Đúng rồi, chúng ta thời điểm đi đăng ký à? Ngươi không phải nói hôn lễ trước liền cùng ta đăng ký sao? Bằng không chính mình sao có thể chính đại quang minh mang đi này lão đông tây lưu lại đồ vật à? Bảo bối, ta thật sự rất mệt. Việc này chúng ta hôm nào lại nói ha? Ta đi trước sau tắm, cả người đều khó chịu. Vương Hỷ nói liền trực tiếp vọt vào phòng tắm. Bùi Tử Đồng nhìn Vương Hỷ vào phòng tắm, duỗi tay đùa nghịch vừa mới chuẩn bị cho tốt móng tay. Lão Đông Tây, ngươi cho rằng ngươi tránh được mùng một tránh được 15 sao? Sớm hay muộn sở hữu đồ vật đều là của ta. Vương Hỷ thực mau liền vây quanh cái khăn tắm ra tới. Hôm nay không đi công ty sao? Vương Hỷ là làm sắt thép, hơn nữa công ty không xem như đặc biệt tiểu, nhưng là Vương Hỷ người này thích đem sự tình nắm giữ ở chính mình trong tay mặt. Cho nên hắn trên cơ bản rất ít đem sự tình mượn tay với người. Có thể chính mình làm, cần thiết muốn chính mình làm, bao gồm mỗi ngày đi trong xưởng mặt thị sát. Hôm nay kia một mảnh đình điện, ta liền đã trở lại, bảo bối, vừa lúc có thời gian bồi ngươi. Vương Hỷ nói trực tiếp đem Bùi Tử Đồng bổ nhào vào. Một giờ sau, tắm xong Bùi Tử Đồng nhìn nằm ở trên giường mặt Vương Hỷ. Nhanh chóng thay đổi quần áo ra cửa. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn đang ngồi ở bể bơi biên xem Tiểu Dịch bơi lội. Tiêu Hàn vốn dĩ cũng tưởng xuống nước, nhưng là này trong nước mặt nhiều khác sinh vật. Tiêu Hàn thật sự không nghĩ đi xuống. Chỉ có thể khoác khăn tắm ở bên cạnh mặt uống lên một ly đồ uống. Xác định không đi xuống sao? Đồng Thu Luyện một thân bohemian toái hoa váy dài, tóc biên thành bánh quai chéo, dựa vào trên ghế nằm mạt, cảm giác như là ở nghỉ phép. Không đi, làm cho bọn họ chơi đi. Hôm nay không cần công tác. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không cùng kia một đám sinh vật cùng nhau bơi lội. Quả thực là rơi chậm lại chính mình cách điệu. Quân khu bên kia tạm thời không có gì sự tình. Đồng Thu Luyện nhìn bể bơi bên trong Tiểu Dịch đang ở bơi lội. Mà Cha Cha còn lại là ở trong nước mặt đập. Bất quá chậm rãi tựa hồ tìm được rồi bơi lội bí quyết. Tiểu Dịch hiện tại học vẫn là bơi chó. Hiện tại hắn bên cạnh liền có cái tiêu chuẩn bơi chó xuất hiện. Đại nhân này cậu còn lại là hoàn toàn bất động móng vuốt. Liền nổi tại thủy mặt trên, qua lại đong đưa, vô luận là Trà Trà hoặc là Tiểu Dịch từ nó bên cạnh du quá bao nhiêu lần. Hắn đều là thờ ơ, người coi trọng cái kia cầu cái gì. Phòng trừng trong nhà mặt tiến tạc, này cầu đều sẽ không kêu một tiếng đi. Phòng trừng liền đầu đều lười đến nâng, Tiêu Hàn đều có thể tưởng tượng được đến cảnh tượng như vậy. Bất quá Tiêu Hàn thật sự tưởng sai rồi. bởi vì liền ở không lâu lúc sau, chúng ta chồng nuôi từ bé đại nhân đã bị đại nhân đuổi theo mãn viện chạy an tĩnh. Tiêu Hàn im lặng, này cậu không phải an tĩnh, là lười đi, không thể không nói Tiêu Hàn chân tướng, đại nhân là thật sự lười. Đột nhiên đồng thu luyện điện thoại liền vang lên, Triệu Minh, uy, ta là đồng thu luyện, cái gì, ta lập tức qua đi. Tiêu Hàn nhìn đồng thu luyện vội vã liền hướng trong phòng mặt đi. Bước nhanh theo đi lên, sao lại thế này, công nghiệp viên khu phụ cận phát hiện một cái đốt trọi nam thi. Ta qua đi nhìn xem, phòng trừng cơm trưa liền vô pháp trở về ăn, người chiếu cố hào tiểu dịch cùng tiêu thần. Đồng thu luyện cầm lấy chuẩn bị đồ vật liền trực tiếp muốn ra cửa. Tiêu Hàn liền tính là biết có người âm thầm che chở đồng thu luyện. Vẫn là không yên tâm, ta đưa ngươi qua đi. Đồng thu luyện gật gật đầu. Tiêu Hàn cũng không có ở hiện trường lưu lại. Rốt cuộc đồng thu luyện là đi công tác, nhưng là đồng thu luyện xuất hiện làm tất cả mọi người có một chút ngạc nhiên. Đầu tiên là chúng ta Tiêu công tử kia chiếc phong cách màu lam xe thể thao. Sau đó chính là đồng thu luyện này một thân hình như là nghỉ phép vừa mới trở về Bohemian váy dài. Đồng thu luyện nhưng thật ra sạch sẽ nhanh nhẹn đem tóc đánh tan bàn lên. Thay quần áo lao động liền trực tiếp vào hiện trường, mà nàng cả người khí chàng cũng là ngay sau đó thay đổi. Đồng thu luyện đầu tiên là chỉnh thể quan sát một chút thi thể. Cả người đã bày biện ra tiêu hồ trạng thái, hơn nữa tay sờ lên còn tàn lưu nhiệt độ cơ thể. Tuyết minh đốt cháy thời điểm sẽ không quá dài, là này phụ cận công tác công nhân phát hiện. Phát hiện thời điểm đã bị thiêu đến không sai biệt lắm. Không biết nơi này còn có tàn lưu xăng vại. Triệu Minh chỉ bên người một cái đồ hộp, cũng không biết là tự thiêu vẫn là, không phải tự thiêu. Nếu là ở chỗ này phát sinh chuyện này kiện, người sống không có khả năng chịu được loại này phi người tra tấn. Cho nên nhất định sẽ kêu cứu, thét chói tai, thậm chí là tự cứu. Nhưng là các ngươi nhìn xem cái này đốt cháy diện tích cũng chính là hắn chung quanh một khối. Không có khuếch tán một chút, cũng mất công này chung quanh không có gì có thể thiêu đốt đồ vật. Đồng thu luyện nói duỗi tay lột ra nam tử miệng. Sau khi chết bị người đốt thi, khoang miệng cái mũi không có hút vào bất luận cái gì bụi. Khẳng định tử vong có một đoạn thời gian, cụ thể thời gian chỉ có thể chờ thi kiểm qua đi mới có thể đến ra kết luận đâu. Tiếp theo mấy cái nhân viên công tác liền đem thi thể trang hảo chuẩn bị vận trở về. Đồng thu luyện nhìn hiện trường, thực sạch sẽ, cơ hồ không có bất luận cái gì có giá trị manh mối. Đồng thu luyện đem thực hiện chuyển rời đến Triệu Minh bên người xăng vại mặt trên. Vừa mới phái người đi tra xét, như vậy xăng vẫn là mấy năm tiền sinh sản, hiện tại không có địa phương có thể mua được đến như vậy xăng. Cho nên này manh mối là đoạn. Đồng thu luyện lấy ra kính lúp, ở xăng vại mở miệng chỗ phát hiện một cái màu đỏ đồ vật. Đồng thu luyện dùng cái kẹp kẹp lên tới ở trước mặt nhìn trong chốc lát. Cũng không biết là cái gì, bất quá thực tân là được. Chờ đến Bạch Thiếu Môn tới rồi cục cảnh sát phòng giải phẫu thời điểm. Thiếu chút nữa không có nhổ ra, vì cái gì không có người cùng hắn nói lần này thi thể là cái tiêu thi. Hơn nữa chính là hiện tại nghe lên vẫn là có thể ngửi được một cổ hương vị đốt trọi hương vị. Mà đồng thu luyện còn lại là đã đem thi thể này mổ bụng. Đúng rồi. Bên kia cái kia màu đỏ đồ vật ngươi cầm đi phân tích một chút. May mắn không phải quan sát giải phẫu quá trình, Bạch Thiếu Môn như lâm đại xá, cầm đồ vật chạy nhanh tới rồi một bên. Người chết là bị người giết chết. Bạch Thiếu Môn một bên ăn cơm một bên hỏi, chỉ là này đã là cơm chiều, cái kia màu đỏ đồ vật là cái gì? Thành phần kiểm nghiệm ra tới không có, bên trong trừ bỏ một ít màu đỏ sắc tố ở ngoài. Chính là một ít hóa học vật chất tương đối nhiều, tỉ như nói có aceton, ất toàn ất trì, lân bổn nhị axit formic trì, formaldehyde chờ, căn cứ ta phân tích ra, đây là giống nhau sơn móng tay thành phần lạp. Bạch Thiếu Môn ăn một ngụm cơm, nhìn đồng thu luyện đôi tay, lão sư chưa bao giờ đồ sơn móng tay, phòng trừng đối cái này không quen thuộc, chẳng lẽ ngươi thường xuyên đồ? Đồng Thu Luyện nhìn Bạch Thiếu Ngôn, trên tay mặt không có, chẳng lẽ là móng chân? Phốc, Bạch Thiếu Ngôn không có đem cơm nhổ ra, ngược lại là một bên Lý Nại không có nhịn xuống, một ngụm cơm trực tiếp phun đi ra ngoài. Triệu Minh một cái tát đánh, nhãi danh, ngươi làm gì a? Giờ muốn chết, không phải cái kia, Bạch Thiếu Ngôn, ngươi cư nhiên còn có loại này đam mê a? Lý Nại xoa xoa miệng, duỗi trường cổ hỏi, lăn một bên đi, lão tử là thuần gia môn nhi, mới sẽ không dùng mấy thứ này, ta mẹ thích đồ mà thôi, lão sư, chính ngươi không hiểu, cũng đừng vu khống ta a. Bạch Thiếu Ngôn cảm thấy Đồng Thu Luyện thật là bị Tiêu Hàn dạy hư. Cư nhiên hiện tại như vậy thích trêu chọc hắn, Bạch Thiếu Ngôn thật là khóc không ra nước mắt a. Chỉ thấy Đồng Thu Luyện xoa xoa miệng, thập phần nghiêm túc nhìn Bạch Thiếu Ngôn. Vu khống cái này từ nói chính là từ không thành có mà nói đến ai khác làm chuyện xấu. Ta là căn cứ ngươi đối sơn móng tay hiểu biết nói. Chính là có căn có theo. Không thể nói được việc vu khống. Điển hình dùng từ không lo. Còn có, chạy nhanh ăn xong đến phòng thí nghiệm. Còn có chuyện muốn xử lý. Nói xong Đồng Thu Luyện tiêu sái xoay người liền đi rồi. Tất cả mọi người bắt đầu cười to. Bạch Thiếu Ngôn có thể nói hắn rất muốn tìm cái khe đất chui vào đi sao? Đồng Thu Luyện lặp lại nhìn người chết sở hữu giải phẫu tư liệu. Thấy thế nào đều cảm thấy nơi nào rất kỳ quái. Nhưng là đốt cháy đã đem người chết sở hữu mặt bộ đặc thù. Bao gồm có thể thấy được thân thể đặc thù đều đốt hủy. Nguyên nhân chết là phần lưng một đao. Nhưng là người chết phía trước cũng có vết thương. Là súng thương, này lại là sao lại thế này? Bởi vì súng ống là quốc gia nghiêm lệnh cấm đồ vật. Người bình thường là không có khả năng cầm súng. Việc này chẳng lẽ không đơn giản như vậy sao? Mấu chốt là Đồng Thu Luyện tổng cảm thấy có địa phương rất kỳ quái. Rốt cuộc là cái dạng gì thâm cừu đại hận muốn cho hung thủ đem người này thi thể đốt hủy đâu? Còn nói cái này người bị hại có thực rõ ràng mặt bộ đặc thù hoặc là thân thể phương diện đặc thù. Mà giờ phút này tin tức đang ở truyền phát tin như vậy một cái tin tức. Ở ta là mẫu công nghiệp viên khu nội xuất hiện một khối đốt trọi nam tính thi thể. Người chết toàn thân bị người bắt sang, đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại cảnh sát đang ở toàn lực tra tìm người bị hại thân phận tin tức. Hy vọng cảm kích dân chúng có thể kịp thời cấp cảnh sát cung cấp có giá trị manh mối. TV mặt trên cách vài phút liền sẽ cắm bá một chút. Mà Bùi Tử Đồng bên này vừa mới trở lại biệt thự. Vương Hỉ đã tỉnh, dựa vào trên giường mặt, bảo bối, ngươi đây là đi nơi nào? Bùi Tử Đồng cả người giật mình một chút, nháy mắt một lòng đều nhắc tới. Bùi Tử Đồng nhìn đầu giường ly nước. Cư nhiên chỉ uống lên nửa chén nước, khó trách thuốc ngủ dược hiệu liên tục thời gian như vậy đoàn. Bùi Tử Đồng trực tiếp cười ngồi vào mép giường, nhân ra không phải đi ra ngoài yếm phong, thuận tiện cho ngươi mua ngươi thích ăn đồ vật. Bùi Tử Đồng nói cầm trong tay hộp đồ ăn quơ quơ. Vương Hỉ trực tiếp đem Bùi Tử Đồng ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Duỗi tay liền niết một chút Bùi Tử Đồng mềm mại vòng eo. Chán ghét, tốt xấu a, nhân ra sợ ngứa, Bùi Tử Đồng nói toàn bộ thân mình liền sụi lơ ở Vương Hỉ trong lòng ngực mặt, Vương Hỉ tự nhiên. Trực tiếp liền đem Bùi Tử Đồng ấn ngã xuống trên giường mặt. Bảo bối, ngươi trên người mặt như thế nào có cổ quái quái hương vị a? Vương Hỉ nói xong Bùi Tử Đồng tức khắc có chút hoảng hốt. Nam nhân thối, chẳng lẽ bị hắn nhìn ra cái gì? Bùi Tử Đồng lập tức ôm vòng lấy Vương Hỉ eo, phỏng chừng là mua đồ vật cọ tới rồi cái gì, ngươi chờ một chút, ta đi tắm rửa một cái hảo. Bùi Tử Đồng vừa mới vào phòng tắm, đem sở hữu quần áo đều cởi xuống dưới, liền bắt đầu dùng sức xúc rửa trên người mặt, kỳ thật nàng cũng vẫn luôn cảm giác chính mình trên người mặt là có hương vị. Bùi Tử Đồng ở một bên tẩy thân mình, một bên nghĩ vừa mới sự tình. Đều đã bị đốt thành như vậy, phỏng chừng liền mẹ nó đều không quen biết hắn đi, Bùi Tử Đồng vừa mới xuyên cái áo tắm dài ra tới. Liền thấy Vương Hỉ đang ở cầm điều khiển từ xa điều đài. Thật đen đủi, nhà máy bên kia cư nhiên đã chết cá nhân. Thật con mẹ nó đen đủi. Cái nào bệnh tâm thần chạy tới nơi đó giết người lạp. Theo dõi lại đình điện không chụp đến đồ vật. Thật là đen đủi. Chết như thế nào ở ta nhà máy chung quanh a? Kỳ thật rất nhiều kinh thương người đều là tương đối mê tín. Cho nên giống nhau trong nhà mặt đều sẽ cung phụng một ít đồ vật. Hoặc là nói ở nhà mặt bày biện bố cục đều sẽ thỉnh phong thủy sư phò tới điều chỉnh một chút trong. Nhà mặt bày biện bố cục, hy vọng có thể cho chính mình tài vận hanh thông. Nhưng là này đã chết người. Không phải đen đủi là cái gì a? Đặc biệt là Vương Hỷ lớn như vậy số tuổi, cũng càng thêm mê tín này đó. Sinh lớn như vậy khí làm cái gì a? Dù sao cũng không ảnh hưởng ngươi kiếm tiền. Bùi Tử Đông nói cười rúc vào Vương Hỷ trong lòng ngực mặt. Cả người cười đến càng thêm yêu dị, thậm chí là có chút làm cho người ta sợ hãi. Vương Hỷ còn lại là cười ôm Bùi Tử Đông, đem vùi đầu ở Bùi Tử Đông trước ngực, hung hăng mà hút một ngụm. Sau đó há mồm liền ở mặt trên cắn một ngụm. A, ngươi quá xấu rồi, mệt nhân gia còn chuyên môn đi cho ngươi mua ăn. Ngươi nhìn xem, nếu là quá hai ngày đỏ, ta nhưng như thế nào xuyên áo cưới a? Bùi Tử Đông trong lòng kỳ thật là như vậy tưởng, nam nhân thối, cái này lão bất tử đồ vật, lớn như vậy tuổi, còn không biết tiết chế. Sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ chết ở nữ nhân trên giường mặt. Lão Đông Tây, là thuộc cầu sao, đau đã chết, sớm hay muộn có một ngày ta cũng sẽ đem ngươi lộng chết. Lúc này Bùi Tử Đồng trong lòng đã bắt đầu nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Nàng muốn được đến nàng muốn sở hữu hết thảy, bao gồm Tiêu Hàn, nghĩ đến Tiêu Hàn Bùi Tử Đồng trong mắt hiện lên một tia hung ác. Tiêu Hàn, ta đối với ngươi tốt như vậy, đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy nhẫn tâm, bảo bối, ngượng ngùng a, ta nhất thời tình thế cấp bách, bất quá bảo bối lại thế nào, ngày đó cũng là xinh đẹp nhất tân nương. Vương Hỷ nói hướng về phía Bùi Tử Đông cười cười, Bùi Tử Đông còn lại là cười đem đầu giường dư lại nửa chén nước bưng cho Vương Hỷ. Nhân gia cho ngươi hảo ý đảo thùy, ngươi đều không uống sao, nguyên lai là bảo bối chuẩn bị a. Ta uống, ta uống, Vương Hỷ bưng ly nước một hơi liền uống xong rồi. Sau đó trực tiếp đem Bùi Tử Đồng bổ nhào vào. Chỉ là vừa mới chui đầu vào Bùi Tử Đồng ngực thời điểm. Liền choáng váng ngủ rồi. Bùi Tử Đồng ghét bỏ một tay đem Vương Hỷ đẩy ra. Thật mẹ nó ghê tởm. Bùi Tử Đồng lấy quá khăn giấy đem ngực tàn lưu nước miếng lau khô. Lão bất tử đồ vật. Nói xong Bùi Tử Đồng mặc xong quần áo trực tiếp tới rồi cái kia nguyên bản đặt tôn học sơ thi thể. Địa phương, tìm đôi đồ vật đem vốn dĩ tàn lưu một ít dấu vết toàn bộ che lại. Lúc này mới chú ý tới chính mình sơn móng tay lại hỏng rồi. Thật là đen đủi, lại muốn một lần nữa đồ. Mà giờ phút này Tiêu Hàn đang ngồi ở trong thư phòng. Quý Viễn đem một cái giấy dai túi giao cho Tiêu Hàn. Đây là sở hữu chụp lén ảnh chụp, Bùi Tử Đồng lá gan cũng là đủ đại, muốn hủy thi diệt tích, tuyển địa phương cũng là thực hẻo lánh công nghiệp viên khu. Nơi đó hôm nay đình điện, camera theo dõi cái gì đều không có chụp đến, khẳng định là trước đó đã biết nơi đó hôm nay đình điện. Đốt hủy thi thể lớn như vậy động tĩnh, như thế nào có thể không trộm sờ sờ đâu, tiếp tục giám thị đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, bước tiếp theo nàng là chuẩn bị làm cái gì? Quý Viễn gật gật đầu, nhưng là giờ phút này ở cục cảnh sát đồng thu luyện lại nhận được một cái. Khác tin tức, lão sư, cái này người chết dơ số liệu cùng cảnh sát cơ sở dữ liệu bên trong một người là xứng đôi. Đồng thu luyện tự nhiên là vui vẻ, nhưng là vì cái gì Bạch Thiếu Ngôn biểu tình như vậy kỳ quái? Cái kia, người này là... Kia không phải thực được chứ? Người chết thân phận không phải xác định sao? Người này phúc biểu tình là có ý tứ gì? Đồng thu luyện trực tiếp từ Bạch Thiếu Ngôn trong tay tiếp nhận dơ so đối văn kiện. Vừa mở ra đệ nhất trang, đồng thu luyện ra trợn tròn mắt, tôn học sơ, là hắn không phải, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Có thể hay không làm lỗi lạp, Bạch Thiếu Môn cười đến có chút xấu hổ, mà Đồng Tu Luyện cầm văn kiện, xuyên quần áo liền trực tiếp hướng bên ngoài hướng. Chuyện này trước không cần cùng Triệu đội trưởng nói. Đồng Tu Luyện một hồi ra, trực tiếp làm lơ ở phòng khách Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần. Cầm báo cáo liền trực tiếp vọt tới Tiêu Hàn thư phòng. Quý Viễn vừa mới rời đi, Tiêu Hàn đang ở xử lý trong tầm tay văn kiện, vừa nhấc đầu liền thấy Đồng Tu Luyện nhưng thật ra sửng sốt. Hôm nay trở về sớm như vậy, như thế nào đầy đầu là hãn, mệt mỏi, Tiêu Hàn nói đi qua đi, tay vừa mới chạm vào Đồng Tu Luyện cái trán thời điểm đã bị Đồng Tu Luyện phất tay đánh rớt. Người giết người kia, Đồng Tu Luyện vừa nói, Tiêu Hàn liền minh bạch, ta sẽ không làm loại chuyện này. Hôm nay chết người kia là hắn. Hắn ngồi quá lao, cục cảnh sát bên trong có lập hồ sơ, cũng có hắn dơ hàng mẫu. Đối lập kết quả biểu hiện là cùng cá nhân, người kia lúc ấy là bị ngươi mang đi, chẳng lẽ không phải ngươi? Đồng Tu Luyện thân là pháp y, tự nhiên biết giết người đốt thi là cỡ nào ác liệt phạm tội tình tiết. Ta chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi. Lúc sau ta liền phái người đưa hắn rời đi bệnh viện. Không tin nói, ta có thể lập tức đi tra theo dõi. Ta cũng sẽ không vì nhân tra như vậy đi phạm pháp. Tiêu Hàn nhìn Đồng Tu Luyện bán tín bán nghi bộ dáng. Duỗi tay ôm Đồng Tu Luyện ngồi xuống. Ngươi không phải pháp y sao? Ngươi liền tiếp tục tra a, hoặc là làm cảnh sát đi tra. Ta chưa làm qua sự tình tự nhiên là liên lụy không đến ta. Tiêu Hàn là không có trực tiếp khống chế toàn bộ cục diện. Nhưng là không thể không nói toàn bộ thế cục phát triển là ở hắn đoán trước bên trong. Bao gồm Bùi Tử Đồng cùng Tôn Học Sơ khẳng định là tranh chấp. Sau đó Bùi Tử Đồng trực tiếp giết Tôn Học Sơ. Không thể không nói, người nam nhân này tâm tư kỳ thật thập phần thâm trầm, Đồng Tu Luyện trong lòng tuy rằng vẫn là tồn. Tại nghi hoặc, nhưng là cũng không hề đi miệt mài theo đuổi. Nếu Tiêu Hàn chính mình đều nói như vậy chuyện này có lẽ thật sự cùng Tiêu Hàn không quan hệ đi. Kỳ thật ngẫm lại chuyện này nếu là thật cùng Tiêu Hàn có quan hệ. Rất nhiều đồ vật là nói không thông. Đầu tiên chính là động cơ vấn đề. Tuy rằng Tôn Học Sơ muốn thương tổn Tiểu Dịch, nhưng là Tiêu Hàn hoàn toàn không cần phải giết hắn còn muốn đốt hủy thi thể a. Được rồi, ngươi nếu đã trở lại, chúng ta liền chuẩn bị tẩy tẩy ngủ đi. Đồng Tu Luyện như thế nào cảm thấy Tiêu Hàn hướng về phía chính mình cười đến như vậy quỷ dị đâu. Làm cho Đồng Tu Luyện trong lòng quái quái, mà giờ phút này đang ở cục cảnh sát Triệu Minh nhìn. Trong tầm tay này phân ghi chép trong lòng bắt đầu khó khăn. Này Xê Thị gần nhất là làm sao vậy? Ngay từ đầu xuất hiện liên hoàn biến thái ngược đồng án. Hiện tại có cái gì ô tô nổ mạnh, tiêu thi, đều là cái gì lung tung rối loạn, làm cho chính mình đầu đều lớn. Còn có này phân Bùi Xương Thịnh ghi chép, bị Bùi Tử Đồng cầm tù. Xem ra cần thiết liên hệ một chút Bùi Tử Đồng. Triệu Minh dựa vào ghế trên mặt. Trước mặt gạt tàn thuốc bên trong đã chất đầy đầu màu thuốc lá, đội trưởng. Ta xem vừa mới cửa ngừng mấy chiếc tỉnh bên trong xe. Làm sao vậy, xuống dưới thị sát sao? Lý Nại vừa mới từ Bạch Thiếu Môn nơi đó lại đây. Trong tay mặt đúng là vừa mới ra lò dơ kiểm nghiệm báo cáo thị sát. Là tới đòi mạng, này đồng thanh niên án tử một ngày không phá. Chúng ta nơi này một ngày đều không được sống yên ổn. Những người đó cùng án này có cái chó má quan hệ a? Một đám đều tới đây la lên hét xuống, vốn dĩ liền sáu vội xoay quanh, còn muốn ứng phó này đó tôn tử, thật con mẹ nó phiền. Triệu Minh nói lại điểm thượng một cây yên, đội trưởng. Lúc này chính là tin tức tốt, cái kia tiêu thi thân phận đã xác nhận, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Lý Nại hướng về phía Triệu Minh lộ ra kia một loạt chỉnh tề trắng tinh còn sáng long lanh hàm. Răng, lăn con bê, một bên đi, báo cáo cho ta. Triệu Minh một chân liền đạp qua đi. Lý Nại ha hả trốn đến một bên đem báo cáo giao cho Triệu Minh, đội trưởng. Này người chết chính là ngày đó nổ mạnh án tôn tử. Cũng không biết là bị ai cấp giết, sau đó cấp đốt thi. Phòng chừng là không nghĩ chúng ta phát hiện hắn là ai đi. Bất quá nổ mạnh án này không phải xem như có cái tin tức sao? Ngài này không thể hướng thượng cấp hội báo sao? Người nói đúng không? Cư nhiên là hắn, Triệu Minh nhìn báo cáo, nhịn không được lắc đầu. Người này bảo không chuẩn chính là bị hắn phía sau màn người cấp giết. Được rồi, cho ta đánh cái báo cáo. Ta lập tức hướng thượng cấp hội báo nổ mạnh án vụ án. Cũng đỡ phải những người đó luôn là tới cục cảnh sát tìm ta phiền toái. Triệu Minh phun ra cái vòng khói. Trước lấp kín đám tôn tử kia miệng lại nói. Này lệnh hồ gia cũng là quá có mặt mũi đi. Này tỉnh bên trong cán bộ mỗi ngày đều là thay phiên tới thị sát. Nhưng thật ra không mang theo trọng dạng. Lý Nại trêu ghẹo nói, một bên đi. Bọn họ đây là muốn biến tướng lấy lòng lệnh hồ gia thôi. Đều là một đám cáo già, cũng liền ức hiếp một chút chúng ta này đó bình thường dân chúng. Đúng rồi, việc này ngươi cùng Tôn Pháp Y nói một tiếng, không thành vấn đề nói. Cuối tuần liền tới đi làm đi. Kỳ thật Triệu Minh trong lòng cũng đang âm thầm mà phiếm nói thầm. Bởi vì Triệu Minh phía trước hoàn toàn không biết Tôn Pháp Y cư nhiên sẽ cùng đồng gia có liên lụy. Nói như vậy nói, này Tôn Pháp Y cùng đồng Pháp Y chẳng phải là quen biết đã lâu. Tính, đây cũng là nhà của người khác sự mà thôi. Chính mình loại này bình thường dân chúng chỉ cần quá hảo tự mình nhật tử là được. Nhọc lòng nhiều như vậy làm gì a? Mà liền ở cùng thời khắc đó đồng gia nhận được cục cảnh sát điện thoại. Nói là hôm nay phát hiện Tiêu Thi chính là giết hại đồng thanh niên hung thủ. Đồng Thanh Tư hoàn toàn không thể tiếp thu, nghe thấy cái này tin tức giờ khắc này liền ở nhà mặt nói nhao nhao khai. Không có khả năng, khẳng định là đồng thu luyện muốn hủy thi diệt tích, muốn giết người diệt khẩu, phía sau màn độc thủ khẳng định là nàng. Đồng Thanh Lưu ở một bên hừ lạnh một tiếng, Đồng Thanh Tư, đừng bắt ngươi loại này xấu xa tư tưởng tưởng người khác. Ngươi lại bôi nhọ tiểu luyện một câu. Ta khẳng định không tha cho ngươi. Đồng Thanh Lưu biểu tình hiện lên một tia dữ tợn. Đồng Thanh Lưu trong tay bưng chén trà. Chậm rãi hướng Đồng Thanh Tư đi qua đi, tỷ tỷ đã chết. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không có một tia thương tâm khổ sở. Đồng Thanh Lưu, chết người là ngươi thân tỷ tỷ. Đồng Thanh Tư không rõ vì cái gì Đồng Thanh Lưu vì cái gì không chọn ở đứng ở bọn họ bên này. Ngược lại là đứng ở đồng thu luyện kia một bên, đừng cùng ta nói ngươi có bao nhiêu thương tâm khổ. Sờ, hai người các ngươi nhiều năm như vậy sự tình ta là lười đến nói. Kỳ thật muốn ta nói, ngươi mua hung giết người khả năng tình lớn nhất. Đồng Thanh Lưu trào phúng nhìn Đồng Thanh Tư, thu hồi ngươi kia dối trá ghê tởm gương mặt, phía trước cùng nàng khắc khẩu người lợi hại nhất là ngươi. Hiện tại nói nhao nhao mãn thế giới chảo hung thủ người cũng là ngươi. Nói thật, ngươi có phải hay không trột dạ? Ngươi nói vậy, ta lại chán ghét nàng cũng sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng thật ra ngươi, ngươi vì cái gì lần lượt đứng ở nàng bên kia? Chúng ta mới là chân chính người một nhà không phải sao? Hừ, trừ bỏ huyết thống quan hệ ở ngoài. Chúng ta không có nửa phần quan hệ. Đúng rồi. Bởi vì ta chỉ nhớ rõ lúc ấy nếu không phải tiểu luyện, ta đã sớm không ở trên đời này, mà muốn hại chết ta người, ta không có nhớ lầm nói, hẳn là ngươi đi, ta hảo tỷ tỷ. Đồng Thanh Lưu lời này nói thanh âm không lớn, nhưng là đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Thanh Tư. Đồng Thanh Tư nghe rành mạch, cả người đều ngây người, hắn nhớ rõ, hắn cư nhiên nhớ rõ. Đồng Thanh Tư không thể tưởng tượng nhìn Đồng Thanh Lưu, ngươi nhớ lầm, ngươi nhớ lầm, có phải hay không đồng thu luyện cố ý nói cho ngươi nghe? Có phải hay không, nàng chưa bao giờ ở trước mặt ta nhắc tới các ngươi bất luận cái gì sự tình. Chuyện này ta nhớ rất rõ ràng, cho nên a, hiện tại cũng đừng ở ta trước mặt trang nhu nhược đáng thương. Đồng Thanh Lưu nói xong đem chén trà đột nhiên nện ở trên bàn. Bắn nổi lên đầy đất thủy, Đồng Thanh Tư cả người đều là mộc rớt, hắn cư nhiên nhớ rõ. Đồng Thanh Tư cứng đờ nhìn Đồng Thanh Lưu, mà Đồng Thanh Lưu còn lại là cười duỗi tay vỗ vỗ Đồng Thanh Tư bả vai. Hảo tỷ tỷ, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không trả thù ngươi. ít nhất ta sẽ không ở ngươi trên giường mặt phóng một con rắn. Nói xong Đồng Thanh Lưu làm càn cười to, kia tiếng cười ở toàn bộ biệt thự bên trong quanh quần. Đồng Thanh Tư cả người đều ngốc, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Kia Đồng Thanh Lưu nhiều năm như vậy cùng chính mình sinh hoạt ở bên nhau. Hắn biết chính mình làm sự tình, vì cái gì còn muốn làm bộ dường như không có việc gì cùng chính mình sinh hoạt ở bên nhau. Mà biệt thự bên trong sở hữu người hầu đối với đôi tỷ đệ này tranh chấp đã sớm là thấy nhiều không? Trách, nhà này huynh đệ tỷ muội nếu là có một ngày có thể hòa bình ở chung. Phòng chừng ngày đó Thái Dương sẽ từ phía Tây dâng lên. Đồng Thanh Tư suy sụp ngồi dưới đất mặt, mãn đầu óc đều là ong ong rung động. Hắn cư nhiên biết, nhưng là hắn lại trước nay đều không có biểu hiện ra ngoài. Đồng Thanh Tư như vậy nghĩ liền cảm thấy sống lưng có chút lạnh cả người. Cái loại cảm giác này giống như là trong nhà mặt dưỡng một đầu lang. Mà này đầu lang sẽ tùy thời tùy chỗ đem ngươi ăn luôn. Bởi vì này đầu lang vẫn luôn ở như hổ rình mồi nhìn ngươi. Cái loại này âm trầm trầm cảm giác làm Đồng Thanh Tư cả người đều cảm thấy không thoải mái. Vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Hết chương.